Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Chết thác hay sao? Nhưng là kỳ quái thật, hình như cô ta chưa bao giờ nhặt được nam nhân nào về nuôi cả. Ôn Tiểu Lam nói xong thành công làm cho sắc mặt của Y Nghiệp trở nên trắng bệch, toàn thân không khỏi run run. Vốn nghĩ đến chuyện này là không có ai hoài nghi, thế nên cô đã sớm cho nó đi vào dĩ vãng, thật không ngờ. Tôi không hiểu cô đang nói gì cả. Nếu cô còn muốn sống bình yên ở nơi này, như vậy tốt nhất đừng có nói lung tung, hiểu chưa? Y Nghiệp xa vờ trấn định nói xong, như là lồng ngực phập phồng vì sợ hãi đã bán đứng cô lúc này. Cô yên tâm, chuyện này tôi sẽ không nói với ai cả. Ôn Tiểu Lam thản nhiên nói xong, đứng thẳng người dậy, sau đó tang nhã xoay gót rời đi. Tất nhiên rồi, cô đâu thể nói ra mọi chuyện dễ dàng như vậy. Nếu làm thế chẳng sẽ phải quá tiện nghi cho cô ta cùng ao thừa hoài thụy hay sao? Cô còn chưa định nhìn thấy bọn họ đau khổ đâu, cứ đợi đấy. Phịch một tiếng, Ôn Tiểu Lam dùng sức đóng cửa lại, để một mình Y Nhược trong căn phòng rộng lớn sùng sẩy. Làm sao cô ta lại biết? Mà giúp cuộc cô ta còn biết được những gì? Hiện tại cô phải làm thế nào bây giờ? Vô số vấn đề xuất hiện làm cho đầu óc của Y Nhược rối thành một mớ bỏng bong. Cô đứng lên thỉnh thoảng đi qua đi lại, tất cả bình tĩnh và lúc này đều đã trở thành vô dụng. Cô vội vàng chạy đến chỗ điện thoại nhấc lên, rất nhanh nhấn ra một dãy số nhưng cuối cùng lại không dám gọi đi. Cô ngồi xuống sofa đặt hai tay lên ngực, cố gắng bình ổn lại tâm tình của mình. Đúng rồi, cô ta chỉ là một đứa hầu gái. Chỉ là một đứa hầu gái mà thôi, không phải sợ. Vậy bây giờ cô cần làm chính là phải thật bình tĩnh, nhanh chóng nghĩ ra biện pháp đối phó với Ôn Tiểu Lam. Đột nhiên, phía sau truyền đến tiếng mở cửa khiến cô giật bắn mình, thiếu chút nữa là hét lên hoảng sợ. Làm sao vậy? Một đôi tay ấm áp ôm lấy thân thể cô, khiến trái tim vừa rồi còn run rẩy, rốt cục thì cũng vững vàng một chút. Em sao vậy? Sao sắc mặt lại trắng bệch thế này? Liệu có phải bị ốm rồi hay không? Ao thở đặt tay lên trán Y Nhược, chợt cảm giác được một tầng mồ hôi lạnh mỏng manh. Bị sốt? Anh hơi hơi nhíu mi lo lắng hỏi. Em không sao, chỉ cảm thấy không thoải mái một chút mà thôi. Y Nhược cầm lấy bàn tay ấm áp của Ao Thờ nhẹ nhàng mơn trớn. Một người nam nhân tốt như thế này, thử hỏi làm sao cô có thể buông tay được. Thật sự không sao đâu, anh nhìn xem. Hiện tại em đang sức khỏe mạnh không phải sao? Cô mềm yếu nở nụ cười tỏ rõ một bộ dù rất mệt, nhưng cũng không muốn người khác phải quan tâm đến mình. Em ấy lần nào cũng nói như vậy. Ao Thờ sụng mịn nhéo mũi cô, ôm cô vào ngồi trong lòng mình. Thỉnh thoảng hôn lên môi, sợi tóc thăng thoảng hương bạc hà dịu mát. Trong trí nhớ của anh là lúc nào cũng như thế, rõ ràng rất khổ cực, rất khó chịu, nhưng lại luôn cố mỉm cười, bảo với anh rằng không sao đâu, em tốt lắm. Đừng sợ, Lam, lần này sẽ đổi thành anh an ủi em, bảo vệ em, không phải để em phải chịu thêm ấm ức. Ôm chặt cô gái trong lòng, ánh mắt Ao Thờ bỗng trở nên mê màng khó hiểu, có chút phân không rõ đây là thực hay mơ. Y Nhược tựa vào lòng anh, sắc mặt đột nhiên trầm xuống. Mỗi khi ôm cô, vẻ mặt của anh lại như thế này, lại nhớ đến Lam có phải không? Thật sự cô ta có thần thánh như vậy sao? Toàn mỹ đến mức không có thể so sánh. Thanh, Y Nhược đặt tay lên ngực anh, yên lặng cảm nhận tiếng tim đập mạnh mẽ hữu lực đang truyền đến, khiến hai gò má của cô không khỏi ửng đỏ. Làm sao vậy, bảo bối? Ao Thời nhẹ nhàng mơn trớn khuôn mặt Y Nhược, ôn nhu hôn lên đôi môi đỏ mọng của cô. Không hề xâm nhập, chỉ dám dè dặt lướt qua thực sự hãi. Sợ có một ngày anh sẽ mất đi cô. Thanh, đừng rời xa em lần nữa. Giọng nói thì thào của Y Nhược truyền vào trong tai, không hiểu sao lại khiến đáy lòng anh cảm thấy đau kịch liệt. Trong đầu có một hình ảnh lướt qua rất nhanh, nhưng anh lại không kịp nắm giữ. Nhắm hai mắt lại, anh gác cằm lên đỉnh đầu của cô, hơi hơi thở dài nói. Anh sẽ không rời xa em, nhất định sẽ không. Lam, Thanh sẽ không đi đâu hết. Y Nhược kề sát ngực của anh, yên lặng hưởng thụ hơi ấm từ cơ thể anh mang lại. Rõ ràng rất gần, giống như bọn họ vĩnh viễn sẽ ở cùng một chỗ. Nhưng thật sự cô rất lo sợ, sợ sẽ có một ngày phải mất đi anh. Kiều ngạo như cô, xinh đẹp như cô, nay lại phải núp dưới cái tên của một người khác, có được tất cả với ký ức không hề tồn tại. Thực ra cô cũng mệt chết đi, nhưng là cô lại không tùy từ bỏ nam nhân cao quý này được. Anh Ngọ nói rất đúng, Ao Thờ tuyệt đối lạnh khóc vô tình với cô gái mình không yêu. Anh chán ghét lừa gạt, cũng hận bị tính kế, cho nên cô nhất định phải bảo vệ cho tốt bí mật của mình. Nếu không có lẽ tương lai cô sẽ còn thê thảm hơn cả Ung Tiểu Lang. Nam nhân này có thể cho cô lên thiên đường, cũng có thể vô tình đẩy cô xuống địa ngục. Rõ ràng đã chiếm được tất cả hạnh phúc, nhưng hiện tại mọi thứ với cô lại trở nên mong manh, dễ vỡ vô cùng. Ung Tiểu Lang là một mối nguy hiểm quá lớn, cô không biết cô ta biết những gì, cô không hiểu cô ta định làm gì, cô đang sợ hãi, đúng vậy. Nếu đó là điều Ung Tiểu Lang muốn, như vậy cô ta đã thành công hoàn hảo rồi. Chỉ là mọi chuyện không được đơn giản như vậy. Cô gái này thì ra còn đáng sợ hơn rất nhiều so với tưởng tượng của cô. Bởi vì cô ta bị điên, bị mất trí thật rồi. Ôn Tiểu Lam để mạnh cửa phòng ra, bên trong lại trống trải không người, cô cười lại một tiếng. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net